Cực phẩm thiên kiêu, chương 4, cải tạo thân thể, góc truyện audio.com. Hôm nay cuối cùng Dương Hiểu Đồng cũng không có tới trường về tới phòng, lúc này Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn đã đi học dựa theo cách nói của Từ Từ tố chất thân thể của cô quá kém, có thể nói là vô cùng thê thảm. Dương Hiểu Đồng chỉ biết cười xấu hổ, thân thể của cô xem như không tệ, rất ít khi sinh bệnh. Những ngày chờ trời bạn bè cô thường bị cảm nhưng cô thì không bị gì hết, vì thế trước đây cô thực buồn bực bởi vì người khác bị bệnh có thể trở về nghỉ ngơi, không cần đi học nhưng cô luận làm như thế nào cũng không bị lây bệnh, cho nên thời điểm mọi người nghỉ ngơi cô vẫn phải đi học bình thường, không nghĩ tới thể chất như vậy trong mắt Từ Từ lại tệ hại đến như vậy. Một hồi thời điểm ta giúp ngươi cải tạo thân thể, sẽ có chút đau, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút, cái này chỉ là cải tạo sơ cấp, với thể chất hiện tại của ngươi có thể vượt qua, về sau thực lực ngươi tăng lên, thể chất sẽ tiếp tục nhận cải tạo, vừa nói, Từ Từ vừa lắc đầu, quá kém, theo chỉ dẫn của Từ Từ, Dương Hiểu Đồng lâm vào mê man, cảm nhận thân thể của mình thật khó chịu, giống như các tế bào của mình đều bị nổ tung thành ổ lớn, nhưng mắt cô vẫn không mở, vẫn cố gắng duy trì trạng thái như vậy, cảm giác cơ thể bị sưng thật không thoải mái, cảm thấy vết sưng dần dần tiêu thất, đang lúc cô cảm thấy thoải mái, đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn truyền đến, loại thống khổ này đau đến thiên rời địa chuyển, thậm chí cảm thấy ruột gan như bị đảo lộn, cô cảm giác có cái gì đó theo da của cô chảy ra ngoài. Trong lòng thầm mắng, thế nhưng nói là chỉ đau một chút. Đây là đau một chút, đã muốn đau đến chết rồi. Dương Hiểu Đồng đau đớn lăn lộn trên giường, qua một thời gian, đau nhất không còn nữa cả ngừa. Đầy mồ hôi, đau nhất đi qua, Dương Hiểu Đồng cảm thấy thân thể ngứa ngáy, cảm giác tê dại, mở mắt ra phát hiện thân thể mình dính đầy chất. Dính màu xám, mồ hôi hỗn loạn, thập phần khó chịu, còn tản ra mùi khó ngửi, Dương Hiểu Đồng đứng lên, không nói hai lời trực tiếp chạy vào phòng tắm, bộ dáng này không thể chịu nổi nữa, thời điểm tắm rửa cô phát hiện hình xăm trước ngực thay đổi, không còn là màu đen nữa, mà pha lẫn màu đỏ như máu, so với màu thuần đen hiện tại càng thêm phần quỷ dị, phát ra càng thêm mị hoặc, nhanh chóng tắm rửa, đi trở ra đem quần áo giặt sạch sẽ. Trên sàn đầy chất nhờn bóng loáng, có thể thấy vừa rồi cô thừa nhận thống khổ cỡ nào, cải tạo xong rồi, Dương Hiểu Đồng mở miệng hỏi, trừ bỏ trận thống khổ vừa rồi, cô tựa hồ không cảm thấy có cái gì thay đổi hết. Từ Từ gật đầu, đúng vậy, ngươi không cảm thấy thân thể mình có cái gì bất đồng hay sao? Tỷ như thị lực hay diện mạo của ngươi, Từ Từ nói phi thường lạnh nhạt, giống như hết thảy căn bản không tính là cái gì, nhưng nghe vào trong tai Dương Hiểu Đồng lại là chuyện khó tin cỡ nào, vốn không có phát hiện, sau được Từ Từ nhắc nhở cô đột nhiên phát hiện thị lực mình đã khôi phục bình thường, cho dù không có mắt kính cũng có thể nhìn rõ ràng, thậm chí so với trước khi cận còn nhìn rõ hơn. Cô rốt cuộc có thể không cần mang kính nữa, không cần bị Lâm Tử Di cười nhạo nữa, phải biết rằng cô lúc trước cận rất nặng, không nghĩ tới qua lần cải tạo này lại có thể chữa hết cận thị. Góc truyện audio.com. Cái này, cô hiện tại đã hoàn toàn tin phục, Thiên Hàng Bảo Điển thật sự rất thần kỳ, đan dược thật sự cũng có thể chế tạo ra. Nhớ đến bộ dạng của mình, cô vội vàng chạy vội đến gương nhìn, nháy mắt nhìn thấy mình trong gương, trái tim cô như ngừng đập, da cô trở nên trắng mịn hơn, cho dù dùng sữa tắm hàng ngày cũng không thể đẹp được như vậy, mắt do thời gian dài dùng kính tạo thành vết sâu cũng đã biến mất không còn, hai mắt sáng như hồ nước, long lanh sáng mê người, tinh xảo, toàn thân tràn đầy sức sống, mị lực, tuy rằng hình dáng không thay đổi nhưng nhìn qua cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng cứ như vậy nhìn không hề chớp mắt, làn da mịn màng, thịt thừa. Chắc là mỡ thừa, trên cánh tay cũng biến mất không còn, chợt phát hiện đêm đó hình ảnh nữ sinh mình nhìn thấy trong bảo điển chính là mình. Hiện tại sao, tâm tình của cô phi thường tốt, cô hiện tại giống như vịt hóa thánh thiên Nga sao? Khóe miệng tươi cười, cô bắt đầu đối với chính mình tràn ngập tin tưởng. Từ Từ, cảm ơn ngươi. Dương Hiểu Đồng nhiệt tình nói cảm ơn, hết thảy thay đổi này đều nhờ Từ Từ, xem ra khoảng cách để họ hối hận không còn bao xa. Từ Từ khoát tay, với ta cần gì phải nói cảm ơn. Ngươi là ký chủ đời thứ ba, hết thảy đều là chuyện ta phải làm, hiện tại chỉ là cải tạo bước đầu, về sau có thể tiếp tục cải tạo, bất quá thời gian cải tạo phải dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi. Dương Hiểu Đồng nghe Từ Từ nói, hỏi chuyện trọng điểm. Tu luyện, ta cần tu luyện sao? Tu luyện như thế nào? Từ tu luyện này khiến cho Dương Hiểu Đồng nghĩ tới người cổ đại tu luyện nội lực, không biết tu luyện này là cái gì? Ừ, ngươi xem đi. Từ Từ nói rồi lấy ra quyển sách kinh mạch đồ tới trước mặt Dương Hiểu đồng, sau đó từ từ chỉ từng chi tiết, sau đó lấy ra dây đỏ buộc vòng quanh nó, ngươi tập trung cảm nhận chân khí trong đan điền, sau đó di rộng lên trên, dựa theo tơ hồng này tạo thành tuyến lộ chu kỳ vận hành là được, như vậy chân khí trong cơ thể ngươi sẽ dần dần lớn mạnh, thực lực của ngươi sẽ tăng lên. Nghe từ từ nói, Dương Hiểu Đồng cảm thấy giống như tu luyện nội lực, tuy rằng cô chưa tiếp xúc qua nội công, nhưng trên cơ bản nó cũng giống như vậy, nghi hoặc hỏi. Từ từ đây là tu luyện nội lực sao? Từ từ nghe vậy nhướng mày. Nội lực, các ngươi nơi này gọi cái này là nội lực sao? Chờ một chút ta tra thử xem sao. Sau đó Dương Hiểu Đồng nghe thấy, hệ thống tuần tra đã khởi động, chờ 3 giây 3, 2,1 đinh, đã tra xong kết quả. Từ từ đem kết quả cười cười nói. Đúng vậy, các ngươi đem tu luyện chân khí này gọi là tu luyện nội lực. Hắn đến thế giới này không lâu, rất nhiều thông tin chưa thua thấp tốt. À, như vậy sao? Không nghĩ tới cái này chính là tu luyện nội lực. Trước kia cô nghĩ cái này cũng chỉ có trong tiểu thuyết được người ta bịa ra mà thôi. Sau này tu luyện cô có phải hay không cũng trở thành cao thủ võ lâm. Nghĩ tới, đây, Dương Hiểu Đồng cảm thấy thập phần kích động. Kỹ năng ngươi học tập cùng cấp bậc tu luyện của ngươi có quan hệ với nhau, cấp bậc càng cao, khả năng học tập kỹ năng càng nhiều, tỷ như ngươi cảm thấy hứng thú với luyện đan, nếu thực lực ngươi thấp, vậy chỉ có thể luyện chế ra đan dược cấp thấp, cao cấp cũng đứng mơ tới. Hơn nữa việc ta xuất hiện đối với năng lượng của ngươi cũng liên quan, ngươi muốn vào bảo điển học tập nhất định phải dự trữ năng lượng, nói cách khác không có thì vào không được. Góc truyện audio.com, nguyên lai chính mình vào bảo điển học tập cùng tu luyện có liên quan, cô muốn nhanh đề cao chính mình. Ừ, hôm nay tới đây. Đi cho ngươi cải tạo một chút năng lượng chứa đựng trước kia hầu như tiêu hao hết, cho nên người mau chóng tu luyện đi, như vậy cải tạo đối với ngươi rất tốt cho việc học tập tài năng. Nói xong từ từ tiêu thất, Dương Hiểu Đồng nhìn gương một hồi xác định mình không có nằm mơ, rốt cuộc nhịn không được ha ha cười lên. Cách chương.